Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825. Buổi hòa nhạc bên trên kinh hỷ. Hai ngày sau, Mado Mercedes-Benz Văn hóa Trung tâm, chàng bên trong, Vân Uyển Nghi ngồi ở hình tròn sân khấu một bên, trắng nõn bóng loáng trên trán tràn đầy mồ hôi, đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn hé mở lấy. Hơi có chút thở hổn hển. Uyển Nghi, xuống tới nghỉ ngơi một chút đi. Thời tiết rất nóng, ngươi đừng lại bị cảm nắng. Trình Mộc Vân đứng ở Vân Uyển Nghi bên cạnh, nói qua đồng thời, đem trong tay một lọ nước khoáng đưa cho Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi tiếp nhận nước khoáng, vặn mở nắp bình sau, cái miệng nhỏ uống một chút nước, khôi phục chút thể lực. Nàng tại Trình Mộc Vân nâng hạ, theo trên vũ đài trực tiếp chợt xuống tới, sau đó cùng lấy Trình Mộc Vân đi đến che nắng rạp hạ nghỉ ngơi đi. Trình tỷ, Giật Dương đáp lời sao? Ban đêm ta bắt đầu diễn sướng hội hắn có thể tới hay không nha? Vân Uyển Nghi con mắt lớn tràn đầy chờ mong nhìn xem Trình Mộc Vân. Trình Mộc Vân nghe vậy, trần chờ xuống, đáp. Có vẻ như, dường như là tới không được. Bọn họ kịch tổ có mấy trận rất trọng yếu diễn muốn chụp. Đều tại ban đêm, hơn nữa đều không thể rời bỏ hắn. Nghe nói là Gil đều đặc biệt theo Mỹ Đế chạy tới. Hắn nói nếu như mặt kia xong việc sớm, hắn liền chạy tới. Nếu như xong việc muộn, để cho ngươi về nhà trước. Nghe được Trình Mộc Vân nói. Vân Uyển Nghi nguyên bản cái kia tràn ngập chờ mong con mắt lớn dần dần ảm đạm xuống. Cái miệng nhỏ nhắn vì lép xẹp, tâm tình nhất thời có chút xa xút. Bất quá nàng biết so sánh nàng mặt này, vẫn là kịch tổ mặt kia sự tình quan trọng hơn chút. Cho nên nàng cũng không có phàn nàn cái gì, chính là có một ít tiểu không vui. Không sao, đợi chút nữa ngươi cho hắn trở lại nói. Nhường hắn hào hào quay phim, ta cái này mặt không dùng hắn lo lắng, nói cho hắn biết, chúng ta ban đêm ở nhà thấy. Vân Uyển Nghi cúi đầu nhỏ giọng nói, Trình Mộc Vân nhìn xem Vân Uyển Nghi bộ dáng này, đáy mắt hiện lên quét một cái nụ cười, trên miệng lại nói, Uyển Nghi, ngươi như thế nào không cùng hắn nói đâu này, ta nói tính là chuyện gì xảy ra a? Vân Uyển Nghi nghe vậy. Ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn chề xuống nói, ta sợ ta cùng hắn nói, ta biết nhịn không được làm nũng đùa giỡn tiểu tính tình. Cho nên vẫn là ngươi cùng hắn nói. Trình Mộc Vân đành phải gật gật đầu, đáp ứng, 7:30 tối, Vân Uyển Nghi cả nước lưu động buổi hòa nhạc Mado chạm chính thức khai mạc. Mado Mercedes-Benz Văn hóa Trung tâm có thể nói là tiếng người huyên náo. Mấy vạn cái vị trí có thể nói là không còn chỗ ngồi. Bình thường Vân Uyển Nghi tại Tô Dật Dương bên người trung quy là ôn nhu yếu ớt. Có khi ấu trĩ giống như cái tiểu hài tử. Thế nhưng tại trên vũ đài, lại có vẻ tự nhiên hào phóng. Vô luận là đối sân khấu đem khống, vẫn là đối với bản thân khí chàng đem khống đều rất mạnh. Buổi hòa nhạc bầu không khí rất nhanh liền nóng lên. Toàn bộ chàng buổi hòa nhạc, Vân Uyển Nghi chuẩn bị 25 bài hát, 80% đều là nàng nguyên sáng ca khúc, trong đó bao hàm album mới chung 7 bài hát, còn lại 20% chính là Tô Dật Dương ca khúc. Buổi hòa nhạc hừng hực khi thế tiến hành, trong nháy mắt, buổi hòa nhạc liền tiếp cận cuối cùng khâu cuối cùng. Đến cái này thời điểm, Vân Uyển Nghi cũng đã rất mệt mỏi. Lần nữa hát xong một ca khúc, Vân Uyển Nghi không có lại tiếp tục, mà là dừng lại, cùng hiện trường người xem trò chuyện lên, mượn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại khoảng cách nghỉ ngơi một chút. Theo buổi hòa nhạc bắt đầu, ta đã hát 23 bài hát, bây giờ còn lại 2 bài hát, các ngươi muốn không muốn đoán xem, ta biết hát cái nào 2 bài hát. Vân Uyển Nghi trên mặt mang cười yếu ớt. Đối với dưới đài người xem hỏi, rốt cuộc đợi đến ngươi, sau này quãng đời còn lại, gặp phải, Đồng Thoại Trấn, Tô Dật Dương như thế nào không có tới đâu này? Hắn cũng ở Ma Đô nha. Muốn nghe các ngươi hợp sướng. Ngoặc kép, Tại Vân Uyển Nghi nói xong, dưới đài liền vang lên từng trận đáp lại. Còn có rất nhiều người đều tại kêu gọi Tô Dật Dương. Vân Uyển Nghi nghe vậy, trên mặt nụ cười không giảm, cười nói, ta nghe được rất nhiều người xem đều tại kêu gọi Dương ca phải không? Dương ca hắn đúng là Ma Đô, tiếc nuối chính là đêm nay hắn có chàng rất trọng yếu diễn muốn chụp, cho nên hắn tối nay tới không hiện trường. Nói đến đây, rất nhiều người xem cũng không khỏi có chút tiếc hận, liền ngay cả Vân Uyển Nghi tâm tình đều hơi có chút xa xút. Tuy rằng ban ngày thời gian nói biểu hiện rất là rộng rãi, thế nhưng hiện tại đã tới gần khâu cuối cùng, Tô Dật Dương lại thật không có tới, nàng vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quá tại trên vũ đài, Vân Uyển Nghi tâm tình điều chỉnh vẫn rất nhanh, lập tức cười nói, vừa vặn ta nghe rất nhiều bằng hữu đang suy đoán ta muốn hát cái gì. Có bằng hữu đoán đúng, đón lấy đi xuống ta muốn hát hai bài hát, một đầu chính là Rốt Cuộc Đợi Đến Ngươi, một đầu chính là Sau Này Quãng Đời Còn Lại. Hai đầu này đều là Dương ca viết cho ta. Hôm nay ta dùng hai đầu này ca kết thúc công việc. Hy vọng hôm nay ở đây tất cả bằng hữu cũng có thể đợi đến thuộc về mình hạnh phúc, cùng yêu nhau người, tại Sau Này Quãng Đời Còn Lại bên trong. Hạnh phúc bạc đầu. Vân Uyển Nghi vừa dứt lời, dưới đài người xem nhất thời hoan hô lên. Hiển nhiên đối với cái này hai bài hát đã chờ mong đã lâu. Đồng thời hiện trường âm nhạc cũng vang lên theo. Thư thả tiếng đàn dương cầm vang lên. Hiện trường tiếng ầm ĩ thanh âm nhanh chóng giảm xuống. Đến cái nào đó tuổi tác người liền sẽ biết một người thời gian thật khó chịu đựng dần dần bắt đầu. Nếm đến cô đơn mùi vị thời gian tại gõ lấy ngươi kiêu ngạo. Vân Uyển Nghi đứng ở sân khấu trung ương, an an tĩnh tĩnh hát ca. Dưới đài người xem vung vẩy lấy trong tay tinh lam sắc thỏi phát sáng. Lãng mạn khí tức tràn ngập tại toàn bộ sân vận động bên trong. Ma Đô Mercedes-Benz trung tâm chính là rất nhiều đại gia chọn lựa đầu tiên buổi hòa nhạc địa điểm. Sân vận động bên trong thật lớn. Đối với ca sĩ ngón giọng yêu cầu cực cao. Nếu như ngón giọng không được, căn bản hầu không được hiện trường. Mà Vân Uyển Nghi lúc này lại hoàn toàn trưởng khống hiện trường. Tiếng ca nhẹ nhõm bao trùm toàn trường, nhường vô số người đều đắm chìm ở trong đó. Qua cái nào đó giao lộ ngươi liền biết cảm thấy trắng đêm cùng ngươi nói chuyện phiếm càng ngày càng ít chán ghét bị tịch mịch đuổi theo chạy tìm yêu ngươi người liền nghĩ phó thác sống quãng đời. Còn lại, nhìn xem dưới đài rất nhiều tình lữ lẫn nhau dựa sát vào nhau. Vân Uyển Nghi nội tâm nhiều ít là có chút hâm mộ. Nội tâm bên trong đối với Tô Dật Dương tưởng niệm càng thịnh rất nhiều. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc, một giọng nói nam lại ở sau lưng nàng vượt lên trước vang lên. Vân Uyển Nghi sửng sốt, là ai tại ca hát? À, Tô Dật Dương, chính là Dương ca, rất đẹp trai, rất lãng mạn, chỉ một thoáng, dưới đài tất cả người xem đều kích động lên, xông lên trời tiếng hoan hô vang lên, trên đài Vân Uyển Nghi ngắn ngủi mê mang sau, mãnh liệt quay đầu lại, nhất thời tay trái che miệng lại, trên mặt tràn đầy kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Chỉ thấy Tô Dật Dương ăn mặc thẳng âu phục màu đen. Tay trái cầm lấy microphone tại ca hát. Tay phải bưng lấy một bó to hoa hồng. Chính hướng về nàng chậm rãi đi tới. Nhìn qua nàng trong ánh mắt mang theo cưng chiều cùng ôn nhu. Cùng với kinh hỉ được thành công thực hiện mừng thầm. Tô Dật Dương đột nhiên lên sân khấu. Nhường hiện trường trực tiếp nghênh đón lớn cao trào. Gần như tất cả người xem đều từ trên ghế đứng lên. Rất nhiều nữ hài đã hâm mộ lại cảm động. Rốt cuộc như vậy lãng mạn, chính là tất cả nữ hài đều khó thể thực hiện. Nhưng cũng như vậy chân thật phát sinh ở các nàng trước mắt. Tô Dật Dương ôm hoa tươi rất nhanh đi đến Vân Uyển Nghi trước người. Đem trong tay bó hoa cười đưa đến Vân Uyển Nghi trong lòng. Đồng thời cười lau lau Vân Uyển Nghi bởi vì cảm động cùng kinh hỉ mà rớt xuống nước mắt. Hạnh phúc mùi vị, tại toàn trường lan tràn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.